Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 31, Điều Gia cùng Tinh Bích Đại Gia. Thạch Hạo, cực lực, bàn huyết cảnh không người có thể siêu việt. Thạch Hạo, sinh mệnh lực thứ nhất, bàn huyết cảnh không người có thể siêu việt. Thạch Hạo, nhục thân cường độ thứ nhất, bàn huyết cảnh không người có thể siêu việt. Thạch Hạo, lực phòng ngự, còn chưa chờ mọi người theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Trong hư không liên tiếp có óng ánh bia đá hạ xuống. Tuyên bố cái này đến cái khác, phủ bụi đã lâu cổ xưa ghi chép bị đánh vỡ. Là, tiểu thạch toàn dùng tên thật, coi như vũ tộc cùng võ vương phủ biết lại như thế nào. Có bản lĩnh các ngươi đến chơi ta a, ta liền thích các ngươi muốn xử lý ta. Nhưng lại làm không xong ta bộ dáng. Cái này Thạch Hạo đến tột cùng là người thế nào? Mọi người đầu tiên là theo chấn kinh đến bái phục, đến nhiệt huyết dâng trào, lại đến cuối cùng chết lặng. Đại đạo nổ vang, chư thần ngâm sướng, thẳng đến về sau, thậm chí có thượng cổ chư thần hư ảnh hiển hiện, không ngừng vây quanh sơ thủy địa nơi nào đó tụng kinh tán dương. Thạch Hạo ở nơi đó, đi, đi mau, vây quanh hắn, đừng để hắn trốn thoát. Cái kia yêu nghiệt hiện thân, mọi người mau đuổi theo. Diều A, bắt hắn lại, ta cổ thần giáo muốn thu hắn làm thần tử. Phản ứng cực nhanh mọi người quả thực vui điên, giống như thủy triều bốn phương tám hướng hướng chỗ kia sơn mạch chen chúc mà đi. Thề phải để vị này tuyệt đại thiên kiêu lộ ra thật khuôn mặt. Sách, nơi này đã không an toàn. Nên đi, Thạch Hạo tiếp nhận bầu trời bay xuống một góc thanh đồng bảo thư mảnh vỡ. Lắc mình biến hóa thành một tên thân hình vĩ ngạn oai hùng thanh niên. Chu Yếm Pháp, 72 biến, xông lên a, bắt sống tiểu thạch, lão tử muốn làm hắn đại cữu ca. Oai hùng thanh niên rất nhanh lẫn vào đen nghịt trong đám người. Sắc mặt cuồng nhiệt vung tay hô to, đồng thời vừa hô vừa lui, có thể nói là không có chút nào không hài hòa cảm giác. Khụ khụ, hạ giới nhân dân quả thực quá nhiệt tình. Nửa giờ sau, cuống họng đều gọi câm oai hùng thanh niên rốt cục miễn cưỡng gạt ra biển người. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái sau lưng cái kia như châu chấu cuồn cuộn mà đi đám người về sau. Lập tức thi triển phi hành bảo thuật bỏ chạy. Thạch Hạo, lực công kích thứ nhất, bàn huyết cảnh không người có thể siêu việt. Hơn nửa ngày sau, làm hạng thứ 10 ghi chép bị lại lần nữa đổi mới ra thời khắc. Một mực tại hư thần giới tất cả đại động thiên nổ vang không ngừng đại đạo thần âm rốt cục triệt đề. Yên đĩnh lại, cha cho ta muốn biết cái này tên là Thạch Hạo hạng người đến tột cùng là ai. Không tiếc bất cứ giá nào, lập tức tìm ra Thạch Hạo hạ lạc, tìm tới hắn, kết giao hắn, tốt nhất đem nó mang về. Cùng lúc đó, tất cả đại thế gia, đại giáo cũng hoặc cổ quốc tại hư thần giới phúc địa động thiên chỗ sâu. Nhào nhào hạ đạt từng đầu tương tự mệnh lệnh, toàn bộ hư thần giới nháy mắt gió nổi mây phun. Cùng tất cả thế lực lớn đối với Thạch Hạo hiếu kỳ cùng hưng phấn khác biệt. Vũ tộc cùng võ vương phủ nghe nói có tên là Thạch Hạo tuyệt đại thiên kiêu xuất thế về sau, đều lâm vào một loại dị dạng trong khủng hoảng. Nhất định là hắn, năm đó đứa bé kia không có chết. Võ vương phủ tại lâm vào ngắn ngủi rối loạn về sau, lập tức liên hệ quan hệ thông gia vũ tộc, chuẩn bị triệu tập hai nhà lực lượng, liên thủ dò xét Thạch Hạo kỳ nhân cụ thể tin tức. Nhưng mà, vũ tộc gặp trọng thương không lâu, chính là thần hồn nát thần tính thời khắc, căn bản không muốn tại thời khắc mẫn cảm nhiều gây chuyện. Chỉ nguyệt từ một nơi bí mật gần đó bên trong vụng trộm cung cấp hỗ trợ. Thu nhận võ vương phủ cầm quyền trưởng bối nghiêm trọng bất mãn. Hai nhà còn chưa hành động, nội bộ lại mình đi đầu loạn cả lên. Những thứ này tạm thời không nhắc tới. Một bên khác, tập hợp đủ hoàn chỉnh Thanh Đồng Bảo Thư, Thạch Hạo Đình lấy ngụy trang, lặng lẽ trở về đến Sơ Thủy Địa lối vào, tìm kiếm hai vị kia tiềm phục tại hư thần giới đỉnh cấp đại lão. Vé sổ số đã tập hợp đủ, đó chính là thời điểm nên hối đoái phần thưởng. Người đến người đi Sơ Thủy Địa lối vào, trong vòng một ngày liên phá thập đại ghi chép, cái này Thạch Hạo sẽ không là thần minh ấu tử a. Tuyệt đối có thể treo lên đánh trong truyền thuyết thuần huyết kim xí đại bằng. Nhai tí con non, lớn như vậy chiến tích tấm bia cổ phía trước. Một tên công tử ca bộ dáng thanh niên tay cầm cổ mặc quạt giấy. Tại quan sát vừa mới đổi mới ra ghi chép thời khắc. Thỉnh thoảng gõ nhịp thở dài. Bộ dáng như vậy, thẳng hận không thể tại chỗ lấy thân thay thế. Ai nói điều không phải đâu. Trước đây ta còn theo mọi người cùng nhau tiến đến truy tìm tôn này thiếu niên thiên thần. Chỉ tiếc để hắn trốn thoát. Nhà ta có một nữ, chính là tuổi dậy thì phong hoa tuyệt thế, gả cho cái kia Thạch Hạo có thể nói vừa vặn. Thạch Hạo biến thành oai hùng thanh niên, không để lại dấu vết đi qua. Phong hoa tuyệt thế thần nữ. Công tử phóng đãng ca nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức hướng Thạch Hạo chắp tay nói: "Đại cữu ca, ngươi nhìn tiểu đệ ta như thế nào? Ta chính là thượng cổ Thanh gia gia chủ thứ 28 con, danh xưng tiểu thiên thần, không thể so cái kia Thạch Hạo kém hơn bao nhiêu." Ngoặc kép chấm chấm, "Ngươi mà không biết xấu hổ." Thạch Hạo khóe mặt giật một cái, bất động thanh sắc nói: "Sáu muội gần nhất tại Trục Lộc thư viện cầu học, sợ là không thể phân thân, việc này không bằng ngày sau hãy nói. Ta muốn hướng huynh đài nghe ngóng một sự kiện. Huynh đài cũng biết cái này Sơ Thủy Địa có Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia hai người." "Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia? Bổn thiếu gia ta tung hoành Sơ Thủy Địa hơn 10 năm, cũng không nghe qua mới quen nơi có hai người này." Công tử phóng đãng ca nao nao, nhíu mày khổ tư nói: "Thật sự là đần. Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia là về sau tiểu thạch cấp cho tên hiệu." Thạch Hạo trong lòng thầm mắng mình một tiếng đồ đần, lập tức sửa lời nói: "Trong đó một cái là râu tóc trắng noãn lão giả, trên vai lâu dài rơi một đầu năm màu chim, cuộc đời không làm chính sự, thích nhất bốn phía lưu truyền, nhìn khắp nơi náo nhiệt. Ta đây biết, ta mới vừa từ Huyền Nham Sơn Mạch trở về, cái kia lưu điểu lão đầu ngay tại ngoài dãy núi vây cùng một bang người rảnh rỗi xem náo nhiệt. Hiện tại hẳn là còn tại cái kia." Công tử phóng đãng ca nghe thôi, lúc này vỗ đùi: "Huyền Nham Sơn Mạch chính là tiểu thạch trước đây chỗ ẩn thân. Đa tạ, gửi tới lời cảm ơn." Thanh âm còn chưa rơi xuống, tiểu thạch biến thành oai hùng thanh niên đã là hóa thành khắp thiên tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại nhìn ngốc công tử phóng đãng ca: "Ai, đại cữu ca, người vị kia tại Trục Lộc thư viện cầu học muội muội." Một lát, kịp phản ứng, người nào đó vung tay la hét: "Huyền Nham Sơn Mạch bên ngoài, tuy nói rất nhiều thế lực phỏng đoán ẩn nấp ở đây tôn kia thiếu niên thiên thần sớm đã rời đi, nhưng vẫn như cũ có không ít chưa từ bỏ ý định hạng người tiếp tục tìm kiếm. Dẫn đến người ở đây lưu theo đường, ngoài dãy núi vây một cái lối vào. Hai tên râu tóc trắng noãn lão giả thừa cơ trống lên quầy hàng mời chào làm ăn, dẫn tới đại lượng người hiểu chuyện vây xem. Lão phu nắm trong tay tôn kia thiếu niên thiên thần một tia tung tích. Chỉ cần 3 bình hung thú bảo huyết, mỗi người chỉ xuất 3 bình hung thú bảo huyết liền có thể biết được tâm tích của hắn." 3 bình hung thú bảo huyết, người mua không được ăn thiệt thòi, mua không được mắc lừa. Chỉ cần 3 bình, toàn trường toàn bộ 3 bình. Trên vai rơi một cái cánh chim tươi sáng chim chóc lão nhân, bộ mặt gân xanh nổi lên, kiệt lực khoe khoang tự thân năng lực tình báo: "Lão phu ta càng tiện nghi, chỉ cần 300 tinh bích. Đồng thời, một vị khác lão nhân tóc trắng không cam lòng yếu thế hô: hai người kêu rất là ra sức, cũng không ngừng có người bị lừa. Trang diện rất là nóng nảy, mừng rỡ hai người thẳng không ngậm miệng được. Ta nhổ vào, hai cái này xấu toàn thân chảy mủ ra hỏa lại dám đánh lấy danh nghĩa của ta kiếm tiền. Còn nửa phần không chia cho ta. Nghe hỏi chạy tới Tiểu Thạch nhìn thấy một màn này. Lúc này nổi trận lôi đình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN